Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, một quyền đánh bay. Ngươi là ai? Ngọc Trần lông mày giật giật, thần sắc lạnh nhạt nhìn hướng người tới, chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ nam tử mang theo một đôi nhân mã xuất hiện tại đầu đường. Hướng Ngọc Trần đám người chạy nhanh đến, nằm trên mặt đất trung niên nam tử kia nhìn thấy người tới. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cao đại nhân, cứu mạng. Nằm trên mặt đất nam tử trung niên mặc dù bị trọng thương, nhưng tiếng la lại hết sức vang dội, nháy mắt liền gây nên cái kia Cao đại nhân chú ý. Ngọc Trần nhìn người này quần áo, liền biết người này là võ hồn điện người, bởi vì hắn trên quần áo có võ hồn điện tiêu chí. Cái này Cao đại nhân mệnh lệnh gọi Cao Chí Hải, hắn võ hồn điện sứ giả, là một tên 85 cấp hồn đấu la. Bởi vì hiện tại đấu la đại lục thế cục phức tạp, có rất nhiều dị lục địa cường giả xuất hiện, võ hồn điện liền phái ra rất nhiều thực lực cường đại sứ giả ở các nơi tuần tra, phòng ngừa đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Kỳ thật chủ yếu là đề phòng dị lục địa người. Cái này vắng vẻ thành nhỏ tại võ hồn điện quản hạt Tây Bắc vắng vẻ khu vực, cũng là Cao Chí Hải tuần sát cái cuối cùng địa phương. Cao Chí Hải vốn tâm tình không tệ, đoạn đường này đến mặc dù cũng đụng phải không ít dị lục địa cường giả, bất quá bọn hắn hiển nhiên không muốn trêu chọc võ hồn điện. Dù sao Cường Long không ép địa đầu xa, thế nhưng là không nghĩ tới tại cuối cùng này vắng vẻ thành nhỏ lại phát sinh ngoài ý muốn. Hắn ngay tại phủ thành chủ nghỉ ngơi, thu được mật tàng bảo địa xuất thế tin tức, chuẩn bị lên đường tiến về nơi đó, lại thu được cầu cứu, nói là có không rõ thân phận tuổi trẻ cường giả xuất hiện ở trong thành, hơn nữa 10 phần hung hãn, thế mà đối phó thành chủ động thủ. Cao Chí Hải lúc này liền vỗ bàn đứng dậy, trẻ tuổi thiên tài cường giả chính là những cái kia dị lục địa cường giả tiêu chí. Cho nên Cao Chí Hải liền vội vàng khởi hành chạy tới nơi này, muốn trừng phạt một chút những cái kia ngoại lai dị lục địa thiên tài. Bất quá đập vào mi mắt lại là Mã Hồng Tuấn cái này phách lối mập mạp. Cái này khiến Cao Chí Hải nhướng mày, bởi vì Mã Hồng Tuấn lúc này phóng thích Phượng Hoàng Vũ Hồn, một thân hỏa diễm thuộc tính hồn lực thập phần cường đại, hiển nhiên không phải những cái kia dị lục địa thiên tài thủ đoạn. Trải qua khoảng thời gian này cùng những cái kia ngoại lai lục địa cường giả liên hệ, Cao Chí Hải hết sức rõ ràng, những cái kia ngoại lai cường giả thủ đoạn cùng lực lượng cùng bọn hắn đấu la đại lục hồn lực là không giống, mặc dù có rất tương tự, đều là hấp thu giữa thiên địa lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể hình thức lại sai lệch quá nhiều. Cao Chí Hải ngay lập tức liền đánh giá ra, Ngọc Trần đám người cũng không phải dị giới lục địa người. Có thể là cứ như vậy, Cao Chí Hải liền càng thêm kinh hãi cùng nghi hoặc. Bởi vì Mã Hồng Tuấn bất quá mười mấy tuổi hài tử bộ dáng, thân bên trên phát ra hồn lực cũng đã đạt tới hồn đấu la cấp bậc. Sớm biết Cao Chí Hải chính mình thế nhưng là võ hồn điện bồi dưỡng tinh anh, thế nhưng là tại 10 năm trước hơn 40 tuổi thời điểm mới khó khăn lắm tiến vào cảnh giới này. Có thể là xuất hiện ở trước mặt hắn Mã Hồng Tuấn cũng bất quá là một cái mười mấy tuổi hài đồng, có thể tại tuổi như vậy liền có chút thực lực như thế thiên tài. Hắn vũ hồn cũng 10 phần bất phàm, rõ ràng là 10 phần hiếm thấy thú loại đỉnh cấp vũ hồn hỏa phượng hoàng. Mã Hồng Tuấn vũ hồn trải qua Ngọc Trần trợ giúp, đã rút đi tà hỏa, trở thành chân chính đỉnh cấp thú vũ hồn hỏa phượng hoàng. Cao Chí Hải trong lòng có chút lo lắng, hắn còn nhìn Mã Hồng Tuấn sau lưng không xa Ngọc Trần đám người. Hiển nhiên cái này tuổi trẻ hai tử là cùng một chỗ. Trong lòng của hắn đang suy đoán Ngọc Trần đám người thân phận. mặt ngoài lại bất động thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Cao Chí Hải đối đặt ở Mã Hồng Tuấn trước mặt, sắc mặt không lên nói: "Cao đại nhân, ta nói ta là võ hồn điện người, bọn hắn bỗng nhiên liền động thủ với ta." Nằm trên mặt đất, nam tử gấp vội mở miệng hô, lướt qua chính mình tìm Ngọc Trần đám người phiền phức, trả đũa. Cao Chí Hải sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Ngọc Trần đám người là võ hồn điện cao tầng bồi dưỡng thiên tài, nhưng là bây giờ xem ra lại không có khả năng. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn xem sắc mặt âm trầm Cao Chí Hải, lộ ra nhàn nhạt nụ cười, mang theo một vòng khinh thường. Người đến là võ hồn điện người, cái kia còn có cái gì dễ nói? Võ hồn điện thế nhưng là mình địch nhân. Cái này Cao Chí Hải cũng là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả, chắc hẳn nếu như võ hồn điện tổn thất một cái dạng này cường giả, cũng sẽ đau lòng không thôi. Hồng Tuấn, trở về. Ngọc Trần thuận miệng nói, gọi về Mã Hồng Tuấn. Đối phương cũng không yếu, chính là một vị hồn lực cao tới 85 cấp hồn đấu la. Mặc dù so với phong hào đấu la còn kém rất nhiều, có thể còn không phải vừa bước vào hồn đấu la cảnh giới Mã Hồng Tuấn có thể đối phó. Vâng, Trần ca. Mã Hồng Tuấn nghe được Ngọc Trần, trầm giọng đáp ứng một tiếng liền thối lui đến Ngọc Trần sau lưng. Mã Hồng Tuấn cũng không có bất mãn và nhụt chí, hắn biết đây là hắn Trần ca muốn đích thân động thủ. Có thể nhìn thấy Trần ca động thủ, Mã Hồng Tuấn so hắn tự mình động thủ còn muốn hưng phấn. Ha ha, người này muốn không may. Áo Tư Tạp vừa cười vừa nói. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau, cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Có Trần ca xuất thủ, căn bản không cần bọn hắn lo lắng. Cao Chí Hải nhìn thấy Mã Hồng Tuấn bị Ngọc Trần một câu liền gọi lui, hơi có chút kinh ngạc. Mã Hồng Tuấn cũng là một vị mười mấy tuổi liền bước vào hồn đấu la cảnh giới thiên tài, lại đối trước mặt đứa bé này nói gì nghe nấy. Đứa bé này không đơn giản. Cao Chí Hải cảm giác Ngọc Trần có chút quen mặt, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, bất quá đã đối phương đã lui ra, hiển nhiên là sợ chính mình, không muốn cùng tự mình động thủ. Cao Chí Hải trong lòng thở dài một hơi, hài tử, ngươi làm không tệ, cùng chúng ta võ hồn điện đối nghịch không có kết cục tốt. Các ngươi là cái gì? Cao Chí Hải chậm rãi nói. Đang nghĩ tán dương Ngọc Trần kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nói được nửa câu lại im bặt mà dừng. Cao Chí Hải con người nháy mắt trừng lớn như chuông đồng, phảng phất gặp quỷ, một hình bóng trong nháy mắt hướng hắn trùng sát mà đến. Hắn trên thân bộc phát đâm thủng tinh hà sát ý, để Cao Chí Hải triệt để ngu ngơ tại chỗ. Ngọc Trần phía sau ngoại phụ hồn cốt côn bằng dược đã nháy mắt triển khai, tốc độ đã đạt tới người bình thường nhìn bằng mắt thường không rõ tình trạng. Ngọc Trần xương cánh tay trái đột nhiên bộc phát ra một trận thần quang, kia là thiên giác nghĩ tả tí cốt. Oanh, một trận tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Cao Chí Hải thân hình lập tức như một cái đống cát, nháy mắt bay ra ngoài, bay vào một dãy nhà bên trong, sụp đổ phòng ốc đem hắn vùi lấp ở, vung lên một mảnh cho bụi, chung quanh tất cả mọi người chấn kinh, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần. Bọn hắn không có thấy rõ Ngọc Trần động tác, nhưng là bọn hắn lại biết, cái kia võ hồn điện đến đại nhân, là bị trước mặt hài tử này cho một quyền đánh bay. Bọn hắn cũng không biết Cao Chí Hải cái này võ hồn điện đại nhân lại mạnh cỡ nào. Tóm lại là bọn hắn không thể tưởng tượng cường đại, bởi vì võ hồn điện trong lòng bọn họ liền tượng trưng cho vô địch cường đại. Nhưng là bây giờ, trong lòng bọn họ cường đại người, lại bị Ngọc Trần cái này mười mấy tuổi hài tử cho một trận chiến đánh bại. Răng rác, Cao Chí Hải từ phế tích bên trong bò ra, mắt lộ ra vẻ oán hận nhìn chằm chằm Ngọc Trần, cắn răng hung hãn nói,